tựa hồ có thể dễ như trở bàn tay ngăn cản được cương khí uy lực. Mặc kệ người tông sư này giãy giụa như thế nào, đều bị nó cấp tốc nuốt vào qua dạ dày, sau đó bị dạ dày nước chua hòa tan. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.